Bá y thiên hạ, chương 385, kinh khủng, gocchuyenaudio.com, ngày 33 tháng 10, Trung Hoa năm thứ 5, mọi người trên nhân giới cùng nhìn lên bầu trời, trước ngực rất nhiều người đeo tòng teng một cái ống nhòm. Đó là loại ống nhòm được phổ cập dân dụng trên đại lục, trên đó có in nhãn hiệu Trung Hoa. Vô số nhân loại, thú nhân, tinh linh, địa tinh dân chúng của gia tộc đều leo lên những đỉnh núi hoặc những căn lầu cao, đến cả một vài ma thú trong ma thú xâm lâm cũng tranh nhau mấy cái ống nhỏ mà vất vả lắm họ mới mua được cùng nhìn về bầu trời phía nam. Đám ma thú, hoặc bay lên, hoặc bỏ lên những nhánh cây cao nhất để không bị ngăn trở tầm mắt mà nhìn lên bầu trời. Đến cả một vài tên hải tộc cũng nổi lềnh bềnh trên mặt nước ngó lên trời. Ngày hôm nay có trên 100 ức cặp mắt nhìn về phía cổng thần giới. Mọi người đều cố trèo lên cao nhìn bầu trời theo dõi cuộc chiến đấu giữa hai bên. Rất nhiều sĩ quan quân đội trên đại lục cũng hướng ánh mắt về phía bầu trời phía trên Thiên Long và Viện Y khoa Nữ Thần Điện trước kia, họ dùng ống nhòm quân sự có thể thấy rất rõ những bóng người trên bầu trời. Còn đám binh lính thủ hạ thì ai nấy quân dung chỉnh tề nhìn vào sĩ quan chỉ huy tựa hồ cố tìm hiểu xem tình huống chiến đấu từ nét mặt của sếp họ. 9 giờ sáng, Đoạn Vân xuất lĩnh đám thủ hạ tới cổng thần giới. Đối diện Đoạn Vân là đại quân thiên sứ 25 vạn tên do một xí thiên sứ dẫn đầu. Đoạn Vân còn biết phía sau cổng thần giới vẫn còn thêm 100 vạn tên thiên sứ đang trực sẵn. Tên xí thiên sứ đó không phải là Atola, nàng tên là Angela. Nghe nói nàng là con gái của Quang Minh Thần Hoàng, trong số tam đại xí thiên sứ 12 cánh thực lực của nàng được xếp thứ 2. Xếp thứ 3 là tên bị phá nát thân thể vì mở ra cổng thần giới mấy ngày hôm trước. Tên gia hỏa đó nếu muốn có lại chiến lực như cũ, phải đợi thêm 10 năm nữa. Hơn nữa 10 năm sau hắn cũng chỉ là một chủ thần với 99% thực lực. Sau lưng xí thiên sứ Angela là 6 chủ thiên sứ, phía sau chủ thiên sứ là vô số năng thiên sứ, sau đó là 3.000 lực thiên sứ, 5 vạn thánh thiên sứ và 20 vạn thiên sứ đại quân cấp thấp. Phía sau cổng thần giới, 100 vạn thiên sứ đại quân đang chờ lệnh xí thiên sứ Atola. Đoạn Vân đích thật cũng không lo ngại gì. Bây giờ lực lượng của mình đã cường đại tới mức có thể dọa cho thần sợ phát khiếp. Nếu không kiêng kỵ vài tên thần vương, thần hoàng, và thần vệ chưa bao giờ xuất hiện, Đoạn Vân lúc này có lẽ đã xua quân đánh chiếm thần giới. Đoạn Vân phía sau có vài tên thủ hạ hộ vệ, ngồi bình yên trên con đại bàng nô lệ. Con đại bàng này bây giờ đã là cấp 15, thật hết cách, nô lệ được hưởng sái của chủ nhân, mà lại là nô lệ của Đoạn Vân, một người rất rộng rãi với nô lệ của mình. Đã có sẵn thông đạo năng lượng giữa Đoạn Vân với bọn chúng, Đoạn Vân thân là toàn hệ cường giả nên còn thừa ra rất nhiều năng lượng, tất cả năng lượng dư thừa đều trở thành quà tặng dành cho 43 tên nô lệ. Nô lệ của Đoạn Vân có cấp 15 nhưng không phải là chủ thần cấp 15, họ chỉ có giai vị cấp 15 mà thôi, cũng không có lĩnh vực của chủ thần. Nhưng bọn họ đều có một thứ giống nhau, nội đan. Thời gian 3 năm không ngắn cũng không dài, 3 năm đủ để cho đám nô lệ giai vị siêu nhiên hình thành ra nội đan của riêng mình, việc này tuyệt đối không phải là việc khó. Đoạn Vân bây giờ đã có thể xứng đáng với chữ oai phong lẫm liệt. Không cần nói gì nhiều, gocchuyenaudio.com, chỉ riêng về nô lệ của hắn đã qua biến thái. 9 đại ác thú hải giới, giai vị đại băng sơn là chủ thần trung giai, và cũng còn là phó chủ thần băng hệ, đã tự mình lĩnh ngộ ra lĩnh vực băng hệ. Đó là một lĩnh vực có thể trực tiếp đóng băng chết người. Còn bát đại ác thú, tất cả đều là cấp 15 sơ giai. Song đầu xà, quái đầu ngư, đại trương ngư, ba tên gia hỏa này mặc dù còn chưa lĩnh ngộ thủy hệ lĩnh vực nhưng Đoạn Vân dám nói chắc ba tên này tuyệt đối có thể địch nổi một chủ thần có thủy hệ lĩnh vực sơ giai. Còn hai vạn niên trùng và ba đầu cự ngạc tiền sử cũng có thực lực cấp 15 sơ giai. 6 đầu hỏa long tiền sử dựa vào phương pháp linh tu, tu thành nội đan cho riêng họ hỏa linh đan. Hỏa long số 1 cấp 15 trung giai, 5 đầu hỏa long còn lại cấp 15 sơ giai. Bọn họ chưa lĩnh ngộ được hỏa thần lĩnh vực nhưng Đoạn Vân dám nói chắc 6 tên này hợp lại tuyệt đối có thể chiến thắng hỏa thần, dù sao nội đan của họ có thể cung cấp đủ hỏa nguyên tố. Trong số 10 con kiến càng, kiến thần Angelina vì quá xinh đẹp nên thường xuyên bị tên chủ nhân Đoạn Vân vô lương tâm yêu cầu vào phòng song tu, do đó thực lực của nàng tăng lên như tên lửa. Nàng đại mỹ nữ này đã có nội đan cho riêng mình, hơn nữa thân thể nàng rất giống với nhện thần, luôn luôn có sự hấp dẫn nói không nên lời. Còn 9 con kiến kia và 3 con đại ngô công đều đã đạt tới cấp 15. 13 đầu ác thú tiền sử, 5 đầu cự long tiền sử tháng 6 năm nay đã đột phá tới cấp 15. Còn 4 tên được Đoạn Vân cải tạo thành quang minh thần hồ, vì Đoạn Vân gắn thêm đôi cánh điểu nhân, cho thêm thần cách tăng thêm linh hồn, do đó chúng đã đạt được thực lực của chủ thiên sứ. Chúng còn chuyển hóa thần cách của điểu nhân thành nội đan, giai vị lúc này cũng đạt tới cấp 15 trung giai. Ba đầu cự sư, sát khí trùng trùng, hung ác dị thường, có thực lực cấp 15 sơ giai. Trong 43 nô lệ, đám đạt tới cấp 15 trung giai gồm có Đại Băng Sơn băng hệ chủ thần, Hỏa Long số 1 có Hỏa Nội Đan, Kiến Thần Angelina và Nhện Thần thường được Đoạn Vân gọi là A Châu, Chữ Châu và Thù Nhện phát âm giống nhau, năm đầu Quang Minh Thần Hồ có quang hệ nội đan. Còn có 9 tên đạt tới cấp 15 trung giai, và 34 tên khác toàn bộ đều là cấp 15 sơ giai. Năm ma sủng là đám người thân cận nhất của Đoạn Vân, thực lực tự nhiên càng bất bình thường. Năm tên này giai vị thực lực đã ổn định ở cấp 15 trung giai. Họ cuối cùng đã tu luyện bằng cách hấp thu thần cách rồi không ngừng chuyển hóa thành kim đan, đầu năm nay Đoạn Vân cho họ bế quan một lần. Sau khi xuất quan họ đã thành anh, trực tiếp đản sinh ra bổn mạng nguyên anh của mình. Hơn nữa hình thái nội đan của họ cũng có bề ngoài tương tự như bản thân. Phải biết rằng, có nguyên anh có nghĩa là có tấm thân bất tử. Cho dù thân thể chết đi, chỉ cần nguyên anh còn lại, lực lượng cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Lực lượng của nguyên anh thần cách không thể so sánh được. Có nguyên anh có nghĩa là có một cái kho năng lượng vô cùng cường đại. Nói cách khác, họ có thể coi thường lĩnh vực. Hơn nữa, vì bọn họ là ma thú, họ còn có ma hạch, do đó họ có hai nguồn sức mạnh song song cùng tồn tại. Dưới loại lực lượng này, thực lực của họ thường thường lớn hơn những cao thủ cùng giai vị. Nhưng cái làm cho Đoạn Vân buồn cười đó là nguyên anh của bọn họ thật sự trông rất tếu. Góc chuyện audio.com, nguyên anh của Phì Tử là một con gấu con rất dễ thương, còn của Ngưu Ma Vương là một con nghé. Tiểu Phi Hiệp chính là một tiểu phi long, Đạt Nhĩ huynh đệ lại là hai hắc long chạy loang quang trong đan điền. Âu Đặc Tư và Ni Khả cũng có thần long nguyên anh. Giai vị của họ đã đột phá tới cấp 15 hậu giai. Nhưng họ lại có hai lĩnh vực rất khác biệt. Một cái là uy áp lĩnh vực đặc hữu của thần long, còn cái kia chính là lĩnh vực thủy hệ của chủ thần. Thần long uy áp là một lĩnh vực làm cho đối thủ kinh ngạc run sợ. Đấu với cao thủ đồng giai căn bản không cần động thủ, chỉ cần phát ra uy áp lĩnh vực đã có thể trực tiếp đánh bại địch thủ. Còn lĩnh vực thủy hệ chủ thần là nhờ Đoạn Vân học lỏm của ngài Vi Nhi. Mà ngài Vi Nhi thực ra lại nhờ mà cố của mình là Mai Lan Ni dạy cho nàng. Nhưng uy lực của lĩnh vực này căn bản không lớn. 10 thần long cấp 15 sơ giai cũng có hai lĩnh vực này. 120 thú nhân võ sĩ, 7 đại cuồng chiến sĩ, 20 ma thú gia tộc, giai vị thực lực của họ cũng đều đạt tới chân thần đỉnh giai. 3 năm trước đây thực lực của họ là chân thần sơ giai, sau 3 năm mà đưa thực lực tăng lên tới đỉnh giai thì tuyệt đối là một kỳ tích. Hơn nữa, họ đều có nội đan, sẽ toái đan thành anh thì cũng khó nói. 50 thần long trong số 73 thần long đã có thực lực đạt tới chân thần hậu giai, hơn nữa đã dừng lại ở mức này một đoạn thời gian khá dài rồi. Còn việc đám thần long này phát triển thì không thể không nói về một vài chiếu cố đặc thù của Đoạn Vân. Lực lượng chân thần khác của Đoạn Vân còn có 200 ma thú gia tộc và một đoàn thần long. 1000 đầu cự mãng thần long dựa vào ưu thế của thần long quyết đầu năm nay rốt cục đã đột phá tới chân thần sơ giai. Trên 1000 thần long thực lực chân thần, đó là thực lực chiến đấu cường đại tới mức toàn bộ thần ma đều phải sợ hãi. Có nội đan từ sau khi tiến hóa có thể coi thường uy áp, tuyệt đối là một lực lượng cường hãn. Một thần long tuyệt đối có thể thắng một điểu nhân chân thần hậu giai. 1000 thanh long thực lực cũng đã là đấu thần hậu giai. Trong toàn bộ đám cấp bậc đấu thần thì không tìm ra địch thủ nữa. Trung Hoa gia tộc bây giờ còn có một đội quân gia tộc đủ để làm cho hai đại thần hoàng trợn trắng mắt. Xem tại Chuân Phao, VN sư đoàn nanh sói 1 vạn tướng sĩ nanh sói, giai vị đã tới đấu thần đỉnh giai. Hơn nữa toàn là long kỵ sĩ có long kỵ đặc trùng trung giai. Phải biết rằng, cả thần giới phương Đông cũng chỉ có 1 vạn đấu thần mà thôi, bộ tộc thiên sứ chỉ có 5000 lực thiên sứ. Còn một chi đại quân nanh sói này có chiến lực tương đương với 2 vạn đấu thần. 2 sư đoàn cuồng long và 5 sư đoàn thú nhân cũng đều cao hơn trước nhiều. 2 vạn cuồng chiến sĩ đều là đấu thần trung giai, 1 vạn cuồng long nhất sư địa hành long đã là đấu thần sơ giai, và cuồng long nhị sư với cự thú hồng hoang có thực lực đấu thần trung giai, ai nấy đều siêu cường hãn. Bọn người kia, dưới lệnh của Đoạn Vân, trực tiếp dùng thú hống dọa khiếp địch nhân. Còn 5 vạn tướng sĩ thú nhân, lúc đã cũng là đấu thần trung giai, họ cũng có những tọa kỵ ma sùng tuyệt đối cường hãn. Phì Tử sư đoàn đại quân kiến cùng 1 vạn thú nhân gấu đồng giai, còn tọa kỵ cuồng ngưu là đám cự thú hồng hoang, cộng với 2 sư đoàn tạp bài phối hợp với đám ma sùng là ác thú tiền sử, đều có cùng giai vị với chủ nhân. Đám chó sói của lang kỵ sư đoàn, rốt cục cũng. Góc chuyện audio.com, đã tăng lên tới đấu thần sơ giai. Tám cánh đại quân của Đoạn Vân có 16 vạn đấu thần. Số lượng này phải bằng 10 lần lưỡng đại thần giới cộng lại. Đại quân nanh sói bây giờ thực lực đã là phó thần hậu giai. Hơn nữa tọa kỵ kiến của họ cũng đồng giai. 500 vạn thú nhân đại quân được Đoạn Vân bồi dưỡng, thực lực trải qua tu luyện 3 năm cộng với sự rèn luyện và huấn luyện siêu trọng lực cũng đạt tới phó thần. Mặc dù vừa mới bước vào phó thần không lâu, nhưng chúng lại có đám sùng vật ác thú vô cùng cường đại. Hai thần giới cộng lại có bao nhiêu phó thần? 20 vạn mà thôi. Đây là bao nhiêu lần? Hơn 40 lần đó. Nếu tính cả tọa kỵ, số này còn lớn hơn nhiều. Tam đại đại quân vừa sống lại có 3.000 vạn tướng sĩ, thực lực đã gần như tăng lên từng năm một, bây giờ 3.000 vạn đại quân đều đã là siêu giai cấp 11. 1.600 vạn bộ đội chính quy trên đại lục trải qua tu luyện và huấn luyện, thực lực cũng đã lên tới thần cấp. Hơn nữa, dân chúng đại lục bây giờ sở dĩ ủng hộ Đoạn Vân, nguyên nhân chủ yếu là vì Đoạn Vân làm cho đại lục có thực lực tăng lên một cách đều đặn. Trên cả đại lục bây giờ đã cơ bản không còn người yếu nữa rồi. Do đó, đại lục bây giờ có một tiềm năng vô hạn và kinh khủng. Nhưng bây giờ bộ tộc thiên sứ đang đối địch với Đoạn Vân, đội ngũ của họ rất chỉnh tề. Họ thấy số lượng rất thưa thớt của đại quân Đoạn Vân. Mỗi thiên sứ đều có vẻ rất kiêu ngạo, trên gương mặt thánh khiết hiển lộ ra đầy vẻ khinh địch. Cách chương.